Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, giao chiến. Ma thú bình thường sẽ không vô duyên vô cớ chiếm cứ một cái bình thường đất nghèo. Cái huyệt động này đã sinh tồn lấy một đám ma hóa nhện. Như vậy nói rõ cái này ca trong huyệt động rất có thể tồn tại ma lực khoáng thạch các thứ. Mà cái này cũng là Austin dự định tìm tòi con nhện này hang động nguyên nhân một trong. Một đoàn người chậm rãi tiến vào động huyệt, cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía. Trừ dưới chân lúc trước Rodney bọn người hoạt động lưu lại đốt sạch đống lửa chờ vết tích, còn lại cũng không có nhìn ra cái gì dị dạng. Ánh lửa chiếu sáng bốn phía vách đá, trên vách đá cũng không bóng loáng, trên đỉnh càng là treo từng cây chuông thạch sữa, gập ghềnh tảng đá che đậy ánh lửa, tại trên đỉnh bốn phía ném xuống từng mảnh nhỏ bóng tối. Toàn bộ hang động không gian cũng không nhỏ, rộng và cao đại khái nhìn qua đều có 10 mét nhiều. Cho dù Austin ở vào trong đội ngũ, nhìn qua huyệt động này cũng cảm thấy cực kỳ rộng lớn. Bất quá các thú nhân cũng không có tâm tư đi chú ý những này. Lúc này bọn hắn từng cái cảnh giác nhìn khắp bốn phía, không dám chút nào buông lỏng. Hang động chỗ càng sâu đen kịt một màu, căn bản không nhìn thấy thứ gì. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bước chân dẫm trên mặt đất phát ra sàn sạt thanh âm. Ánh lửa chiếu vào bốn phía trên vách tường, chập chờn bất định. Đột nhiên, nhất đạo bóng tối đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cẩn thận trên đầu, đâm, thú nhân đám đội ngũ lập tức cùng nhau giơ lên trường thương, chỉnh tề hướng trên đỉnh cái kia đạo rơi xuống bóng tối đâm tới. Không như trong tưởng tượng nước phun tung tóe, san sát trường thương đâm tới một trường thật lớn mạc nhện. Mạng nhện lên cường đại dính lực làm cho trường mâu cơ hồ dính chung một chỗ, căn bản rút không trở lại. Cùng lúc đó, bóng tối bên trong đột nhiên xuất hiện từng cái lít nhít lớn chừng quả đấm màu đen nhện. Theo bóng tối bên trong leo ra, giống như là nước thủy triều đen kịt hướng phía một đám thú nhân trào lên đi. Cái kia lít nhít màu đen nhện, cho dù không phải dày đặc sợ hãi chứng người thấy này tràng cảnh chỉ sợ cũng đến sinh lòng e ngại. Mà lúc này, các thú nhân đâm ra trường mâu tại không trung bị mạc nhện dính chặt khó mà thu hồi lại. Cho dù thu hồi lại trường mâu tại những này nắm đấm lớn tiểu thành trên vạn con nhện trước mặt, chỉ sợ cũng không dạy được cái tác dụng gì. Dùng hỏa ngăn cản bọn chúng. Tại Austin trầm giọng mệnh lệnh phía dưới, đứng tại hàng trước nhất cầm trong tay bó đuốc thú nhân liền tranh thủ bó đuốc hướng trên mặt đất. Mãnh cháy, chỉ thấy mù quáng xông tới nhện bị cái kia hỏa một cháy, lập tức liền cuộn thành một đoàn không nhúc nhích. Rất nhiều nhện mắt thấy ngọn lửa đốt tới trực tiếp một cái bật lên về sau nhảy trở về. Bất quá một lát sau, bốn phía chính là tràn ngập lên một luồng mùi thịt, đồng thời trên mặt đất cũng nhiều một đại đoàn cuộn mình đã mất đi sinh mệnh khí tức nhện. Cái này một đợt xuống tới chí ít có hàng ngàn con nhện chết mất. Mà còn lại nhện thấy này tựa hồ cũng sợ, nhao nhao trốn về sau, cũng không dám lại vượt qua lôi trì nửa bước. Nhưng Austin nửa điểm cũng không có thư giãn. Con mắt nhìn chằm chằm cái kia đen như mực cửa hang chỗ sâu. Chỉ chốc lát sau, hắc ám tản ra, nương theo lấy sàn sạt thanh âm. Một cái cao hơn 1 mét khổng lồ bóng tối dương nanh múa vuốt từ trong bóng tối đi tới. Thật lớn chân, khuôn mặt dữ tợn, hiện ra u quang răng độc. Cái này cỡ lớn nhện, so với lúc trước nhện con khủng bố lên đâu chỉ mấy lần. Lít nhít con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, làm cho ở đây mỗi một cái thú nhân này là mồ hôi nhưng đại mạo. Trong lòng phát run, nhưng cái này vẫn chưa xong, lại nghe được một trận thanh âm huyên náo, lại ba con đồng dạng lớn nhỏ cự hình nhện theo hang động chỗ sâu đi tới. Đứng tại một đám thú nhân đối diện, mười mấy đối hiện ra u quang con mắt nhìn chằm chằm bọn hắn. Giống như đang nhìn một đám hành tẩu đồ ăn. Lập tức tới bốn cái. Nhưng nhìn qua cái này bốn cái cỡ lớn nhện tuyệt đối không phải là cái này nhện trong huyệt động. Thủ lĩnh, chỉ sợ nhiều nhất chỉ là tinh anh quái một cái loại hình. Mà tại chỗ càng sâu, không biết ẩn giấu đi không biết bao nhiêu con cỡ lớn nhện. Vậy cuối cùng nhện thủ lĩnh lại sẽ lớn đến như thế nào địa vị? Bất quá bây giờ, trọng yếu nhất vẫn là trước tiên đem phiền toái trước mắt giải quyết hết lại nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, đối cái kia bốn cái đại gia hỏa, ném mâu, mượn lúc trước cơ hội, các thú nhân đã là đem dính trụ trường mâu lên mạng nhện đốt sạch sẽ. Nương theo lấy Austin ra lệnh một tiếng, một đám thú nhân xoay người, ra sức đối phía trước nhện ném ra ở trong tay trường mâu. Siêu siêu siêu liên tục âm thanh xé gió. Từng cây trường mâu lập tức chính là đâm rách không khí hướng phía bốn cái cỡ lớn nhện đâm tới. Cốc cốc cốc, trường mâu mang theo thật lớn lực đạo đâm thẳng mà vào. Đánh trúng cái kia bốn cái cỡ lớn nhện thân thể. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Những cái kia cỡ lớn nhện trên người giáp xác, tựa như là da trơn giáp nhất. Trường mâu đâm vào phía trên chỉ là hướng phía dưới lõm một cái hố nhỏ. Lập tức liền bị đẩy lùi ra ngoài. Có rất nhiều không có trúng đích cỡ lớn nhện trường mâu ngược lại là chiến tích bất phàm. Đem mấy cái nhện con cho đâm cái lộ chân tướng. Tê, tê, trường mâu mặc dù không có đâm bị thương những cái kia cỡ lớn nhện. Nhưng lại tựa hồ đau đớn lại là không cách nào tránh khỏi. Bốn cái cỡ lớn nhện gào rít lên, phảng phất bị phẫn nộ bao phủ, một bồng bồng thanh sắc khói mù đột nhiên theo cái kia bốn cái cỡ lớn nhện miệng bên trong phun ra. Lan tràn ra, lan ra đến không trung, cái kia thanh sắc sương mù những nơi đi qua, liền trên đất khô cạn lá rụng đều bị ăn mòn ra. Bốn phía vách đá cũng bị ăn mòn bong ra từng màng tinh tế một tầng. Hòa tan ra, lộ ra phá lệ khủng bố. Bất quá để Austin để ý là, trong huyệt động lại có một ít màu trắng giống như tứ diệp thảo cỏ dài. Trên mặt đất khô cạn lá cây bị ăn mòn sau chính là hiển lộ ra. Mà khi tính ăn mòn xương độc tràn ngập đi qua thời điểm, không chỉ có không hề khô héo, ngược lại sáng sắc mấy phần, những cỏ dại này có lẽ có thể dung làm giải dược. Làm ấu long trong óc lúc này hiện lên một cái ý niệm như vậy. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất vẫn là trước vượt qua nguy cơ trước mắt lại nói. Trên mặt đất hàng ngàn hàng vạn con nhện theo cỡ lớn nhện gào rít. Phảng phất nổi điên hướng phía một đám thú nhân tuôn đi qua. Trong không khí thanh sắc xương độc tràn ngập. Đồng thời cái kia bốn cái cỡ lớn nhện còn không ngừng hướng trời phun ra mạng nhện. Làm cho một đám thú nhân không thể không sử dụng trường mâu đem trên đỉnh che rơi mạng nhện chặn lại. Đều rút lui, mắt thấy bó đuốc tại lan ra mà đến trong làn khói độc chậm rãi dập tắt. Phía trước thú nhân sắp bị xương độc bao phủ, làm ấu long vội vàng trầm giọng hạ lệnh. Cùng lúc đó, thể nội ma lực dọc theo trời sinh mạch lạc vận chuyển. Trong lúc đó trong huyệt động đúng là thổi lên một tiểu trận gió nhẹ. Theo ma lực sao động hồ quang điện dọc theo Austin mặt ngoài lân phiến bắt đầu rách nứt. Hồ quang điện tia lửa trong không khí du tẩu. Một luồng tràn ngập sức mạnh chèn ép khí thế bắt đầu tràn ngập trong không khí mỗi một nơi hẻo lánh. Bốn cái cỡ lớn nhện phảng phất cũng cảm thấy nguy hiểm. Chân bất an sao động, tựa hồ muốn lui lại chạy trốn. Chung quanh cỡ nhỏ nhện càng là không chịu nổi. Trực tiếp đứng tại chỗ, giống như con ruồi không đầu chạy loạn. Lôi kích thuật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.